Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 930, kinh ngộ bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San hô hải vực, một chiếc hơn 30 trượng dài lam sắc cự chu phiêu phù ở trên mặt biển, chậm rãi tiến lên. Vương Trường Sinh đứng tại bong tàu lên, nhìn nơi xa. Uông Như Yên khoanh chân ngồi dưới đất, 10 ngón không ngừng lướt qua dây đàn, từng đợt uyển chuyển tiếng đàn vang lên. Vương Hoa Nai cùng Vương Mạnh Phần đã đi tới Nam Hải, do tộc nhân khác hộ tống bọn hắn tiến về Ngân Xà đảo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiếp tục du lịch ma luyện tâm cảnh. Tiếng đàn nghe có chút uyển chuyển, tựa hồ tại kể ra một cái thê thảm tình yêu cố sự. Uông Như Yên thần sắc cũng biến thành bi thương. Ầm ầm, nước biển kịch liệt lăn lộn, một cái hình thể to lớn lam sắc cự mãng từ đáy biển chui ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, nhào về phía Uông Như Yên. Nó vừa mới lộ diện, một đầu mấy trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, hung hăng nện ở lam sắc cự mãng trên đầu. Đầu của nó giống như dưa hấu, bị lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát. Một đầu nhị giai yêu thú, căn bản chịu không được Vương Trường Sinh một quyền. Có tu tiên giả từ trên cao đi qua, nghe được tiếng đàn, chỉ cảm thấy tâm tình có phần sa sút, cảm giác trong lòng rất khó chịu, nghe không được tiếng đàn, cái loại cảm giác này tự biến mất. Một lát sau, tiếng đàn trở nên vui sướng, giống như tại kể ra một kiện đại hỷ sự, nhường nhân nghe tâm tình thật tốt. Một đám ngư yêu bay ra mặt biển, lại rơi vào nước biển bên trong, bọn chúng cũng không có công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đi theo lam sắc cự chu tiến lên. Một chén trà thời gian về sau, tiếng đàn ngừng. Uông Như Yên thu tay, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng một vấn tóc tia, ôn nhu nói ra. Phu quân, chúng ta rất lâu không có như thế nhàn nhã qua. Đúng vậy a, ta rất lâu không nhìn thấy ngươi cười vui vẻ như vậy, lần này ra khó được thư giãn một tí, không ai hội quấy rầy ta nhóm, ngươi tiếp tục đàn tấu. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Uông Như Yên thích đàn tấu nhạc khúc, bọn hắn phía trước bị gia tộc việc vặt quấn thân, thoát thân không ra, gia tộc lúc nào cũng có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Uông Như Yên cũng không có tâm tình đàn tấu từ khúc, không phải vội vàng tu luyện, chính là dạy bảo hậu bối, nào có hiện tại như thế nhàn nhã. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, liền muốn tiếp tục đàn tấu, phía trước một khu vực nước biển kịch liệt lăn lộn, một đầu lam sắc con trai lớn trồi lên mặt biển, một gã thần sắc hốt hoảng trung niên thiếu phụ ôm một gã hai mắt nhắm nghiền nam tử. A Trình phu nhân, là các ngươi. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, hai người không phải người khác, chính là Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam. Quảng cáo, Trình Chấn Vũ mang cho Vương Trường Sinh không ít chỗ tốt, Vương Trường Sinh cũng không có bạc đãi hắn. Trịnh Nam mặt mũi tràn đầy bối rối, giống như gặp phải phiền toái. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Trịnh Nam mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói. Vương đạo hữu, tại hạ gặp cường địch còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp, ngày sau thiếp thân nhất định có thâm tạ. Nàng vừa nói xong lời này, thần thức cảm ứng được một cỗ cường đại sóng linh khí từ đáy biển đánh tới, nàng vội vàng ôm Trình Chấn Vũ bay ra ngoài. Ầm ầm, lam sắc con trai lớn bị đánh trúng vỡ nát, một đầu hình thể to lớn lam sắc kình ngư trồi lên mặt biển, hai nam một nữ ba tên kết đan tu sĩ ngồi tại lam sắc kình ngư trên lưng, ba tên kết đan tu sĩ ống tay áo thượng đều có một cái nhật nguyệt đồ án, đây là nhật nguyệt cung tiêu chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là lam sắc kình ngư lộ diện đồng thời, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cao mấy chục trượng sóng biển, hóa thành một đầu to lớn lam sắc quyền ảnh, đánh tới hướng lam sắc kình ngư. Ba tên kết đan tu sĩ nhao nhao thi pháp ngăn cản, tế ra pháp bảo công kích lam sắc quyền ảnh, đem nó đánh trúng vỡ nát. Lúc này, lam sắc cự chu hóa thành một đạo lam sắc độn quang tiêu thất ở chân trời, tốc độ thật nhanh. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Nhìn thấy Nhật Nguyệt cung tu sĩ đuổi theo, Trịnh Nam sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một cái cầu cầm, hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn, nhất tùng tay, một đạo hơn 50 trượng dài lam sắc sóng âm bay ra thẳng đến đối diện mà đi, tốc độ tương đương nhanh. Chính là thiên âm phiên hải công độc môn linh thuật chấn tiên âm. Lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua ba tên Nhật Nguyệt cung tu sĩ thân thể, bọn hắn nhao nhao ngừng lại, trên mặt lộ ra đờ đẫn thần sắc. Vương Trường Sinh không phải âm tu, cũng không hiểu sóng âm khác nhau. Uông Như Yên tu luyện chính là thiên âm phiên hải công, nàng đối chấn tiên âm cái này một môn linh thuật cũng không lạ lẫm. Phu quân, nàng sử dụng chính là thiên âm phiên hải công độc môn linh thuật chấn tiên âm. Uông Như Yên truyền âm nói, sắc mặt có phần cổ quái. Trịnh Nam tu luyện lại là thiên âm phiên hải công, chẳng nhẽ Trình Chấn Vũ tu luyện chính là quỳ thủy chân kinh. Bọn hắn là Chấn Hải Tông hậu nhân. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, không nói gì thêm, bàng bạc pháp lực rót vào lam sắc phi chu bên trong, tăng nhanh độ tốc. Rất nhanh, bọn hắn tựu tiêu thất ở chân trời. Nhật Nguyệt cung tu sĩ muốn đuổi theo thế nhưng là không đuổi theo kịp. Ba tháng nguyệt về sau, Linh Miết Phường Thị, một đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, ngừng trên bầu trời Linh Miết Phường Thị. lam quang lóe lên, hiện ra một chiếc lam sắc phi chu, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Trịnh Nam đứng ở phía trên, Trình Trấn Vũ chúng rồi trọng thương, hôn mê bất tỉnh, cần mời người cứu chữa. Vương Trường Sinh tại Linh Miết Phường Thị nhận biết một vị tam giai luyện đan sư Lâm Nhược Y, vừa vặn có thể thỉnh Lâm Nhược Y hỗ trợ. Vương đạo hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ phu quân tỉnh lại, ta nhóm nhất định có thâm tạ. Trịnh Nam cảm kích nói, Trình phu nhân khách khí, ta nhóm cùng Trình đạo hữu quen biết một chàng, đây là ta nhóm nên làm, trước hết để cho Trình đạo hữu tỉnh lại nói. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, biết được Trịnh Nam tu luyện chính là thiên âm phiên hải công về sau, Vương Trường Sinh trong lòng rất phức tạp. Bởi vì Nhật Nguyệt Cung quan hệ, Vương Trường Sinh không dám vận dụng Chu Linh Trường cái này một linh thuật, Uông Như Yên cũng không có tu tập chấn thiên âm, thực lực suy yếu không ít, hắn chắc chắn sẽ không cùng Trịnh Nam thổ lộ thân phận của mình, ai biết Trịnh Nam có phải hay không Nhật Nguyệt Cung thám tử. Bên ngoài, hắn là bởi vì ngày xưa tình cảm, mới ra tay cứu giúp, cái này nhưng cũng nói được. Tô Băng Băng cũng tại Linh Miết Phường Thị, nàng đã kết đan, có nàng ra mặt, Lâm Nhược Y cũng không có cự tuyệt tới cấp Trình Trấn Vũ xem xét thương thế. Trình Trấn Vũ phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét, một ít địa phương cháy rụi, giống như bị một loại nào đó đại uy lực hỏa hệ thuật pháp đánh trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, phục dụng một bình huyết nguyên đan, hào hào an dưỡng một đoạn thời gian liền không sao, nhờ có các ngươi đưa tới kịp thời, nếu như chậm trễ nữa mấy tháng, hắn coi như có thể cứu về đến, cũng sẽ rơi xuống di chứng. Lâm Nhược Y tra xét Trình Trấn Vũ thương thế, lấy ra một bình huyết nguyên đan, nói như vậy đảo. Quảng cáo, đa tạ, Lâm đạo hữu, nho nhỏ ý tứ, không thành tâm ý, Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, lấy ra một viên thanh sắc chữ vật châu, đưa cho Lâm Nhược Y, không cần, xem ở Vương sư đệ trên mặt mũi, lần này tựu không thu ngươi phí dụng, coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày sau cần ngươi hỗ trợ, hy vọng ngươi không muốn chối từ. Lâm Nhược Y cũng không ngốc, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn tu luyện đến kết đan cửu tầng, cự ly Nguyên Anh kỳ chỉ có cách xa một bước, cùng nó muốn một bút phí tổn còn không bằng làm cho đối phương thiếu một cái nhân tình. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, gật đầu đáp ứng. Trịnh Nam vội vàng khắp nơi một mai huyết nguyên đan cấp Trình Trấn Vũ ăn vào. Ăn vào huyết nguyên đan về sau, Trình Trấn Vũ sắc mặt tái nhợt rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận. Vương đạo hữu, đa tạ, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta lưu lại chiếu cố phu quân là được rồi, nếu như phu quân tỉnh ta lập tức thông chi ngươi, đa tạ. Trịnh Nam cảm kích nói, tiện tay mà thôi, Trình phu nhân cần chúng ta hỗ trợ, không cần khách khí. Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a, ta nhóm cùng Trình đạo hữu quen biết một chàng, đây là ta nhóm việc, ngươi trước tiên chiếu cố thật tốt hắn, có cần chỗ của chúng ta cứ mở miệng. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quay người rời đi, lưu lại Trịnh Nam cùng Trình Trấn Vũ hai người. Phu quân, ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu, ngươi nếu là có chuyện bất trắc ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Nhật Nguyệt Cung tu sĩ. Trịnh Nam đằng đằng sát khí nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hàn quang. Cách chương.